Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1187, kết thúc. Tỏa thương, lợi nhận giao phong, trắng như tuyết mũi kiếm phá toái hư không. Nhiều điểm ánh lửa tốc biến, bạch sắc kình phong tàn sát bừa bãi ra, sắc bén kiếm khí chảm phá tất cả. Chỗ đi qua, tất cỏ tung bay, cường tráng cành cây lên tiếng trả lời mà nứt. Nha nha điện tử thư, su áp áp, CC Vista cùng Momo thỏ hai người tốc độ cực nhanh, như hai đạo lưu quang chạy như bay. Các loại tinh xảo kiếm thuật tại bọn họ trên tay thi triển. Kiếm khí đầy trời tung bay, vụn gỗ bay ngang, ùng ùng tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Đây mới thực sự là kiếm khách giao phong. Hai người không có gì cả sử dụng, liền bằng vào một tay sắc bén trường kiếm, lại bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Huy động gian, kiếm khí tàn sát bừa bãi, hư không run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Hết sức kinh người, 58 hào cây đước cái kia tráng kiện vô cùng trên cây khô. Tràn đầy đều là các loại các dạng vết kiếm giao nhau. Còn như bàn cờ tung hoành bài bố, những thứ này đều là Vista cùng Momo thỏ hai người chiến đấu vết tích. Thình thịch, hai người đụng nhau, lực lượng cuồng bạo tịch quyển ra. Hai người không hẹn mà cùng bị va chạm lực đánh vào đẩy lùi. Liền lùi lại hơn 10 bước. Vista hai chân bỗng nhiên dẫm lên một cái. Mạnh mẽ đại lực lượng gắng gượng ở cây đước trên cây khô bước ra hai cái hố sâu. Quay ngược lại thân ảnh nhất thời ngừng. Một máu tê huyết kế ở khóe miệng hiện lên. Bết thản ngẩng đầu thở dài nói. Tung hoành đại hải nhiều năm. Cùng vô số kiếm khách giao thủ. Nhưng không thể không nói. Ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nữ kiếm khách. Vista nhưng là cùng mắt ưng đã giao thủ. Momo thỏ kiếm thuật tuy mạnh, còn so ra kém mắt ưng. Nhưng sở giao thủ nữ kiếm khách bên trong, Vista còn từ chưa từng gặp qua có thể với hắn chiến đấu trình độ như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc bốn phiên đội đội trưởng hoa kiếm Vista quả nhiên danh bất hư truyền. Còn bất quá hôm nay xuất hiện tại nơi đây, cũng là một sai lầm. Momo thỏ lạnh lùng nói, giọng nói không chút nào che giấu sát khí. Tiếng nói vừa dứt, Momo thỏ cầm trong tay sáng như tuyết mũi kiếm nhanh chóng lao ra. Hai chân bắn ra, cả người hóa thành một vệt sáng. Kiếm trong tay nhận xé liệt không khí. Cuồn cuộn nổi lên một cỗ bạch sắc kiếm khí kình phong. Thấy Momo thỏ nhanh chóng bước lại, Vista hai tay hơi uốn lượn. Tựa như xúc thế đợi phát liệp báo giống nhau. Nhưng đang ở Vista mặc dù sẽ ra tay trong nháy mắt. Bỗng nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vista trước mặt. Làm xem thanh nhân ảnh. Vô luận là xúc thế đợi phát Vista vẫn là xuất thủ công kích Momo thỏ đều không hẹn mà cùng sửng sốt. Bọn họ thấy cái gì? Bartholomew Kuma cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Bartholomew Kuma xuất hiện. Xem ra viện quân đã đến. Momo thỏ thầm nghĩ trong lòng. Những thứ này có gấu xuất hiện. Bằng mượn hai người bọn họ liên thủ, nhanh chóng là có thể đem khó gặm hoa kiếm Vista bắt. Vista sắc mặt đại biến, không nói hai lời, đôi tay nắm chặt lấy trường kiếm trong tay. Bartholomew Kuma nhưng là thế giới chính phủ trung thực tay sai, cường đại nhân gian binh khí. Hắn cùng Momo thỏ liên thủ, mình là tuyệt đối không ngăn nổi. Quơ xong kiếm, đóa đóa hồng sắc cánh hoa hồng từ hư không hiện lên. Lập tức chậm rãi phiêu tán. Cái này nhiều đóa mỹ lệ cánh hoa kỳ thực toàn bộ sắc bén kiếm khí huyễn hóa thành. Ủng có khác thường lực sát thương đáng sợ. Vista đang phải ra tay. Song kiếm đều huy động. Đang ở tuyết sáng mũi kiếm chặn đánh bên trong Bartholomew Kuma phía sau lưng trong nháy mắt. Bỗng nhiên phát sinh một màn để Vista hai tay động tác gắng gượng dừng lại. Chỉ thấy đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Gấu nâng lên tràn ngập quả cầu thịt hai tay, nhưng không phải đối tượng phía sau Vista, mà là hướng trước mặt đánh tới Momo thỏ. Ở Momo thỏ chấn động, khó hiểu dưới ánh mắt, Momo thỏ lợi kiếm trong tay thừa thế chém vào gấu lòng bàn tay trên viên thịt. Chỉ cảm thấy chém vào một cỗ hải miên bên trên, Momo thỏ tốc độ nhanh chóng chậm lại. Một giây kế tiếp, một cỗ lực lượng cường hãn từ Hùng Trưởng Tâm bắn ngược ra. Momo thỏ như bị trọng kích, thân thể nhất thời bay ngược ra xa mấy chục thước. Cuối cùng một cái vọt lên phía sau lật, Momo thỏ vững vàng rơi vào cây đước trên cây khô. Đây là chuyện gì xảy ra? Gấu làm sao biết tập kích nàng? Momo thỏ não hải giống như là bị một đạo kinh lôi đập tới. Trống rỗng, các loại, chờ, Momo thỏ ngẩng đầu muốn phải nhanh. Gấu cùng Vista toàn bộ biến mất. Đều đến lúc này, Momo thỏ trong lòng nhất thời có chút hiểu ra. Nhưng Momo thỏ lại khó có thể tiếp thu trong đầu suy đoán. Cái kia hoàn toàn không có khả năng sẽ phát sinh. Có thể sự thực đã phát sinh ở trước mặt. Đem Vista tiễn cách, gấu thuấn gian di động đến Kizaru cùng Thi Chí Hào chiến trường. Nơi đây tình hình chiến đấu so với Vista cùng Momo thỏ càng thêm kịch liệt. Thi Chí Hào cùng Kizaru lực phá hoại quá mạnh mẽ. Trong lúc xuất thủ vậy thì thật là long trời lở đất. 59 hào cây đước đều bị hai người đạt thành mảnh nhỏ. Tản mát khắp cây nền tảng bộ phận. Áp dụng phương pháp giống nhau. Gấu cũng sắp thi Chí Hào tiễn cách quần đảo Sabao đi. Kizaru trong lòng khiếp sợ không thể so với Momo thỏ ít hơn bao nhiêu. Bất quá đối mặt Bartholomew Kuma cùng Thi Chí Hào hai vị cường giả liên thủ. Kizaru không phải chỉ là bởi vì không ngăn cản được. Còn là nguyên nhân gì? Chỉ là đứng ở một bên. Không chút nào ngăn cản Thi Chí Hào ly khai. Không có ai biết được Kizaru trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Đánh ý định quỷ quái gì? Kizaru liền phảng phất là một người ngoài cuộc. Không có đối với cái gì hải quân chính nghĩa nhận đồng cảm giác. Cũng không có đối với hải tặc cừu hận. Làm chuyện gì đều hoàn toàn bằng vào cá nhân yêu thích. Không có người có thể nắm chặt Kizaru ý tưởng. Ba vị hải quân đại tướng bên trong. Lâm Thiên Nhất xem không hiểu đúng là Kizaru. Hắn làm cho cảm giác chính là phảng phất tại dạo chơi nhân gian. Giải quyết xong Thi Chí Hào cùng Vista, cả tòa trên đảo duy nhất còn lưu lại đúng là Luffy người này. Vẫn còn ở quần đảo Sabao đi. So sánh còn lại chiến trường. Hai người chiến trường có thể nói là thoải mái nhất. Dù sao hai người hoàn toàn chính là dụng hết toàn lực chiến đấu. Có thể đúng như vậy 53 hào cây đước cây Mikiya gãy. Đặc biệt dưới đáy toàn bộ bị đập ra từng cái cự đại hố sâu. Có chút còn mạo hiểm khói đặc cùng hỏa diễm. Trong đó là Luffy ba ngăn hồ sơ đánh văng ra ngoài. Còn lại chính là Iso triệu hoán vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Vẫn thạch từ thiên nhi hàng. Trực tiếp đem cây đước dưới đáy đập cái xuyên thủng. Gấu vì lộng tẩu Luffy vẫn là phế không ít phiền phức. Luffy người này thời khắc mấu chốt liền thích sằng bậy. Hai người thậm chí kém chút đánh nhau. Khiến cho Iso ở bên cạnh vẻ mặt mộng bức. Liền gấu đều đối với long cái này cái nhi tử bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, theo gấu bỗng nhiên gặt hái. Đem trên đảo bị thương nặng mọi người lợi dụng năng lực trái ác quỷ phách đi. Lúc trước vẫn là thảm thiết quần đảo Sabao đi chiến trường nhất thời rơi vào vắng vẻ. Chỉ để lại đầy địa mộc tiết cùng rất nhiều gầy lìa cây đước. Cùng với những cái này bị đánh bại hải quân binh lĩnh nhóm cho thế giới chính phủ kết thúc. Thình thịch, đầu hạm phá tan bạch sắc sóng biển. Trùng điệp đụng vào cứng rắn cây đước rễ cây bên trên. Một tiếng ầm vang nổ. Toàn bộ chiến hạm run lẩy bẩy. May mắn trên chiến hạm hải quân sĩ binh sớm có phòng trùng kích chuẩn bị. Đụng lực lượng trực tiếp tương chiến hạm đầu hạm xé nát. Nhưng vẻ mặt lửa giận Akainu vì sao lại có tâm tình quản những thứ này. Trực tiếp thả người nhảy. Phía sau đại tướng Lục Nghiêu đám người lập tức đuổi kịp. Chúng người thân ảnh thời gian lập lòe. Đi tới chiến đấu chính giữa 44 hào cây đước phụ cận. Luffy đám người chiến đấu tịch quyển nửa quần đảo Sabao đi. 35 hào cây đước đến 79 hào cây đước toàn bộ biến thành chiến trường. Sấp xỉ hơn 30 khỏa cự đại cây đước thân thể tại mọi người chiến đấu dưới gãy. Hơn 10 thành chấn đụng phải hủy diệt. Còn có hơn 10 khỏa cây đước hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Thụ thương đoàn người coi là vô tội quần chúng ở bên trong đạt được hơn 10 vạn số. Bên ngoài Trung Hải quân sĩ binh chỉ có hơn vạn. còn lại đều là chút quần đảo sa bao đi ở trên dân chúng. Các loại, chờ, Akainu bọn họ lúc chạy đến, chuyển hiện tại trước mặt là một mảnh cự đại phế tích. Tùy ý tiết lộ ra chiến hỏa khí tức, trên mặt đất thành phiến đoàn người phát ra tiếng kêu thảm. Từng tên một bị thương hải quân sĩ binh đang tiến hành cấp cứu. Lúc này, có người từ trên bầu trời nhìn lại, là có thể phát hiện, trước kia hình tròn quần đảo Sabaody, trải qua lần này đại chiến, biến thành một nửa hình tròn hình, giống như là một tấm đĩa tròn, bị người táp tới phân nửa. Ghê tởm, Lâm Thiên ngươi người này, thấy trước mặt thảm liệt như vậy tràng cảnh, Hirano chính nhân hai mắt trợn tròn, lửa giận trong lòng khó có thể áp chế bộc phát ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hô xông thẳng vân tiêu, còn như thực chất một dạng âm ba hướng hướng phía bốn phương tám hướng tiết ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ lớn ở ngoài khơi vang lên. Kèm theo âm ba đưa tới bạo tạc, từng đạo bạch sắc cột nước như hàng dài xông lên mấy trăm thước trên không. Khắp nơi thiên hải thủy còn như mưa rơi hạ xuống, song quyền nắm chặt. Gian thật sâu rơi vào trong máu thịt, Akainu đều không có chút nào phát giác. Akainu phẫn nộ đến mức tận cùng, vô hình lửa giận thiêu đốt, một đạo thực chất đỏ như máu sát khí quang mang từ hai mắt hiện lên. Lâm Thiên, trận này chắc chắn nhớ sử sách quần đảo Sabaody đại chiến rốt cuộc có một kết thúc. Bất quá càng nhiều ảnh hưởng lại giống như bạo phong vậy tịch quyển thế gian. Lần này đại chiến bị tương lai sử học gia xưng là thế giới chính phủ xuống dốc bắt đầu. Đệ 1188 thế giới rung động quần đảo Sabaody phát sinh tất cả. Ở chiến tranh bắt đầu đồng thời đã truyền khắp cả cái thế giới. Chiến đấu phát sinh quá đột ngột. Thậm chí thế giới chính phủ phương diện đều không có nghĩ qua Lâm Thiên bọn họ gặp phải. Cho tới khi quần đảo Sabaody làm xong phương chiến trường thời điểm. Quần đảo Sabaody cư dân còn chưa kịp rút lui khỏi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chiến đấu tịch quyền toàn bộ quần đảo Sabaody. Thậm chí nửa quần đảo Sabaody đều hủy diệt ở trong chiến đấu. Mà hết thảy này từ phát sinh đến bắt đầu. Toàn bộ bị quần đảo Sabaody mấy trăm ngàn cư dân hoàn toàn thấy cái rõ ràng. Không chỉ có như vậy. Bởi vì thế giới chính phủ hủy diệt ngư nhân đảo. Vì hướng thế giới bày ra thế giới chính phủ bắp thịt. Cho nên quần đảo Sabaody lúc ấy có nước cờ thập ra tòa báo. Mấy trăm tên ký giả tại nơi. Mang theo có chuyên môn điện thoại trùng điện ảnh thiết bị. Vốn là để thế giới càng thêm trực quan biết được chính phủ có đủ cường lực đến đâu số lượng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng biến thành chiến tranh tuyên bố con đường. Cái này chẳng chiến tranh đi qua điện ảnh điện thoại trùng hoàn toàn triển khai hiện tại thế giới. Trước mặt, trong lúc nhất thời, Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Hải tứ đại hải khu vực, đại hải trình nửa đoạn trước, tân thế giới, hết thảy thế lực cùng cá nhân đều chấn động theo. Cái này chẳng chiến tranh quả thật làm cho toàn bộ thế giới dân chúng cùng thế lực thấy được thế. Giới chính phủ lực lượng, hải quân đại tướng, ngũ lão tinh, từng cái cường giả cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Tình cảnh kia cảm giác thế giới đều mạt nhật giống nhau. Nhưng càng làm cho chúng người khắc sâu ấn tượng là mũ rơm đoàn hải tặc biểu hiện. Dressrosa thất vũ hải John Quixote. Doflamingo hủy diệt sự kiện. BXMOM đoàn hải tặc vạn quốc sự món. Cùng quốc gia bách thú đoàn hải tặc hủy diệt sự kiện. Từ thời gian qua đi 2 năm sống lại sau đó. Mũ rơm đoàn hải tặc vẻn vẹn làm 3 chuyện. Nhưng mỗi chuyện đều là như vậy kinh thiên động địa, khiếp sợ thế giới, toàn bộ thế giới đều người không biết mũ rơm đoàn hải tặc. Nhìn màn hình đáng sợ kia khung cảnh chiến đấu, phía dưới vô số người đàn mục trừng khẩu ngốc, bỗng nhiên có người không tự chủ được nói. Thật sự là quá mạnh mẽ, đây chính là mũ rơm đoàn hải tặc sở có đủ có sức mạnh sao? Làm sao biết đáng sợ như thế? Không sai. Toàn bộ thế giới đều đối với mũ rơm đoàn hải tặc chiến lực phỏng chừng sai rồi. Đây mới là mũ rơm đoàn hải tặc sở có lực lượng không ngờ tới là đáng sợ như thế. Khả năng bởi Lâm Thiên nguyên nhân, Toàn bộ thế giới đều đối với mũ rơm đoàn hải tặc từng cái thành viên thực lực ôm không có cùng quan. Điểm, không ít người cho rằng mũ rơm đoàn hải tặc mặc dù có thể làm khiếp sợ như vậy thế giới đại sự. Bởi vì có phó thuyền trưởng sát thần Lâm Thiên ở. Còn lại mũ rơm đoàn hải tặc thành viên cũng không có theo như đồn đãi mạnh như vậy. Bao quát hủy diệt Kaido đoàn hải tặc. Không ít thế lực cùng cá nhân cho rằng. Chân chính đối phó bách thú Kaido đoàn hải tặc nhưng thật ra là dâu trắng đoàn hải tặc. Còn như mũ rơm đoàn hải tặc cùng hồng tâm đoàn hải tặc chẳng qua là chiếm tiện nghi. Nhưng hôm nay, nhìn trên màn ảnh chiến đấu, mọi người ý thức được cái kia là bực nào sai lầm kiến giải. Những cỏ này mũ đoàn hải tặc thành viên nơi nào yếu đi. Ngược lại mạnh đáng sợ. Thuyền trưởng mũ rơm tiểu tử. Cứng rắn mới thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng ISO không rơi vào hạ. Phong, cái kia mang theo cái yếm hải tặc Hunter kiếm sĩ. Thậm chí đánh bại đường đường ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải một. Còn có tây trang đen hút thuốc tên. Đồng dạng đánh bại làm hải quân đại tướng người hậu tuyển trà lợn. Mặt khác nguyên thất vũ hải hải hiệp Jinbei. Còn lại mũ rơm đoàn hải tặc thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Đánh bại rất nhiều tổng bộ hải quân trung tướng cùng hơn vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Cuối cùng thêm cái trước sát thần Lâm Thiên. Lúc này bọn họ không tự chủ phát hiện. Mũ rơm đoàn hải tặc chiến lực đã cường hãn tới mức này. Cái này cái trên thế giới ngoại trừ tứ hoàng đoàn hải tặc. Còn có cái nào đoàn hải tặc có thể áp chế mũ rơm đoàn hải tặc sao? Vô số người trong đầu toát ra nói một câu như vậy. Đúng vậy a. Tàn vỡ mũ rơm đoàn hải tặc hiện tại chiến lực, chút bất chi bất giác đã trưởng thành bây giờ tình trạng. Tuy là chỉ có thiếu 12 người, coi như cùng bình thường nhất đoàn hải tặc so với cũng là thật là ít ỏi. Nhưng mũ rơm đoàn hải tặc mỗi cái đều có ít nhất lấy một địch ngàn chiến lực. Giống như Lâm Thiên, Luffy, Zoro cùng Sanji cái này tứ đại chiến lực, một người địch 10 vạn cái kia không là vấn đề. Toàn bộ thế giới còn không biết được, ngoại trừ Luffy các loại, chờ, 12 người ở ngoài. Mũ rơm đoàn hải tặc còn có 6.500 nhân tiểu đệ ở tân thế giới mạo hiểm. Làm Luffy mộ binh bọn họ lúc, bọn họ sẽ hướng thế giới bày ra mũ rơm thuyền lớn đoàn lực lượng. Hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc có chiến lực, có thể nói như vậy, trên thế giới ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài. Còn có cái gì đoàn hải tặc là mũ rơm đoàn hải tặc đối thủ? Thế giới vì mũ rơm đoàn hải tặc sở có lực lượng khiếp sợ. Nhưng toàn bộ thế giới mỗi bên đại thế lực lại xuẩn dục động. Tân thế giới nào đó mảnh nhỏ hải vực. Kít đoàn hải tặc sở tại. Tương chiến đấu thị bình nhìn hết toàn bộ. Kít trầm mặc không phát đi ra buồng nhỏ trên tàu đại môn. Đi tới bong tàu. Một đường đi tới hạm thủ vị trí mới. Chỉ có. Dừng bước lại, phía sau từ buồng nhỏ trên tàu đi ra kít đoàn hải tặc các cán bộ. Nhìn đầu hạm sừng sững kít thuyền trưởng. Trên mặt mọi người tiết lộ ra nghi hoặc. Thuyền trưởng đây là thế nào? Bỗng nhiên kít nhấc chân đạp ở đầu hạm. Nắm chặt cánh tay cơ giới. Ngẩng đầu cười như điên nói. Tới, thuộc về chúng ta thời cơ rốt cuộc lại tới. Nhiều như vậy cường giả bị thương. Vô luận thế giới chính phủ vẫn là hải quân cao tầng lực lượng đều xuống đến cực thấp trình độ. Cộng thêm quân cách mạnh thế tiến công. Thế giới chính phủ đến thành lập 800 năm thực lực hạ thấp nhất. Người hơi thông minh một chút đều có thể nhìn rõ. Mất đi thế giới chính phủ người bá chủ này trấn áp. Không biết bao nhiêu cất giấu thế lực sẽ hàng lâm thế gian. Giấu ở dưới mặt nước Uzumaki hiện lên. Cái này cái thế giới rốt cuộc phải hoàn toàn loạn đứng lên. Thời đại này, vương giả bảo tọa đã mọc lên. Người nào có thể đến tới vương giả cuối đường đầu. Đạp vô số bạch cốt cùng tiên huyết ngồi trên bảo tọa. Tứ hoàng, thất vũ hải hay là chúng ta siêu tân tinh. Cũng không người nào biết hiểu. Dừng một chút, kít chậm rãi nâng lên nắm chặt quả đấm. Hai mắt hiện lên ánh sáng. Chiến ý giạt rào nói. Còn có mũ rơm tiểu tử, ngươi sẽ là ta vương giả trên đường nhất cường địch ngươi. Trận này tương lai tranh đoạt ai thắng ai thua, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hỏa diễm tăng đoàn hải tặc sở tại. Thuyền trưởng Capon Becky cũng nhìn xong chiến đấu thị bình. Khai hỏa cái bật lửa đem trong miệng ngậm xì gà châm lửa. Chậm rãi hút một hơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh lắp phi hình vẻ. Capon Becky thản nhiên nói. Mũ rơm tiểu tử. Người thật đúng là một tên gây chuyện. Kaido đoàn hải tặc sự tình còn không có kết thúc. Người lại làm ra nhất kiện khiếp sợ chuyện tới. Bất quá vương giả bảo tọa ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tương nhượng. Chấm ngoặc kép, bịch một tiếng, đại môn một gã hải tặc bối rối đẩy ra. Chợt nghe hải tặc kinh hoàng thất thố nói. Thuyền trưởng, không xong, tướng tinh Senju khắc lực cái mang theo bạch sắc kỵ sĩ đoàn hải tặc bộ đội đuổi theo chúng ta. Vội cái gì hoảng sợ? Quát lớn một câu thủ hạ. Capon Becky chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Nhếch miệng lên. Đằng đằng sát khí nói. Bọn hắn tới vừa lúc. Thật sự cho rằng lão tử chỉ biết chạy trốn sao? Nói vậy Senju khắc lực cái cùng bạch sắc kỵ sĩ đoàn hủy diệt ở chỗ này. BXMOM cái kia lão thái bà sẽ tức giận không gì sánh được a. Chấm ngoặc kép. Nói Capon Becky bước chậm lái xe ngoài cửa. Đây là một tòa bồn địa hình đảo nhỏ. Kojima 80% thổ địa thấp hơn mặt biển một cái. Capon Becky trước mặt, một con hắc sắc phương trận thật chỉnh tề đứng thẳng. Trong phương trận tất cả mọi người là cầm trong tay vũ khí. Thân mặc tây trang màu đen. Phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu vạn người số. Trên vạn người đều ngẩng đầu. Vạn hai mắt quang nhìn chăm chú vào Capon Becky tân thế giới biển đen hải vực. Nơi này là hắc hồ tử đoàn hải tặc địa bàn. Bao quát hắc hồ tử ở bên trong hết thảy hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Lúc này toàn bộ tụ tập ở bên trong phòng họp. Quan sát quần đảo Sabaody video chiến đấu. Chứng kiến Luffy đám người chiến lực. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ sắc mặt đều khá là khó coi. Luffy dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. Không ngờ tới mũ rơm đoàn hải tặc chiến lực đều như vậy mạnh mẽ. Xem ra chúng ta cực đại đánh giá thấp bọn họ. Nhất định phải một lần nữa phỏng trừng mũ rơm đoàn hải tặc chiến lược. Luffy ngoại trừ là hắc hồ tử đoàn hải tặc số 5 thuyền trưởng ở ngoài. Vẫn là hắc hồ tử đoàn hải tặc tham mưu cùng trí nhượng. Cái kia tên tiểu quỷ cũng trưởng thành tới mức như thế sao? Nhìn trên màn ảnh Luffy, hắc hồ tử âm thầm nói nhỏ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở Zaya trên đảo. Đó là hai người lần đầu tiên chạm mặt. Khi đó, một cái mắc phải phản bội tội lớn bị đuổi giết. Một cái vừa mới xuất đạo liền giải quyết thất vũ hải tân nhân. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm sau đó. Hai người đều là danh chấn thế giới đại hải tặc. Thực sự là thương hải tăng điền. Nozomi lưu hút xì gà. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nói, cái này bực nào nếm không phải một cái tin tốt. Tổng bộ hải quân tổn thất lớn như thế. Trong lúc nhất thời không có khả năng đối với chúng ta xuất thủ. Như vậy chúng ta liền có thể điều động càng nhiều lực lượng. Yên tâm hơn chấp hành đối phó tóc hồng đoàn hải tặc. Nghe vậy, còn lại cán bộ hai mắt một sáng. Nozomi lưu nói không sai. Đây đúng là một tin tức tốt. Các loại, chờ. Bọn họ giải quyết tóc hồng đoàn hải tặc. Cái này cái thế giới không có bất kỳ đoàn hải tặc sẽ là bọn họ đối thủ. Nhưng là tóc hồng đoàn hải tặc thực sự là dễ dàng giải quyết như vậy sao? Rất nhiều các cán bộ cũng không có phát hiện. Làm Nozomi lưu nhắc tới tóc hồng đoàn hải tặc lúc. Hắc hồ tử không khỏi đưa tay sờ một cái cằm. Hai mắt để lộ ra sát khí. Năm đó trận chiến ấy. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.